Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 3, góc truyện audio.com. Editor Tiniet cô manh mơ lúc rời khỏi tiệm cơm chiên hạnh phúc, cô quét mắt thấy hình ảnh trong thực đơn, nhìn cũng cảm thấy mê người, nhưng cô lại nghĩ không chừng đây là ảnh lấy từ trên mạng, cũng lười xem kỹ mà tiếp tục xem cửa hàng tiếp theo. Trùng hợp cách cô hai chỗ ngồi cũng có một đồng nghiệp khác lúc này mở phần mềm bánh trôi, cũng bấm vào tiệm cơm chiên hạnh phúc. Cô gái này không có quá nhiều chú ý tới ăn uống, chỉ nghĩ tiện tìm một suất cơm chiên lót bụng, tìm từ khóa. Cơm chiên, liền thấy, tiệm cơm chiên hạnh phúc, chọn một phần cơm chiên Dương Châu rồi chọn thêm một chai nước khoáng, liền lưu loát đặt đơn. Tại lúc cô đặt cơm thành công, hẻm hồ lô nhà Nguyễn Miên Man cũng nghe thấy giọng nói nhắc nhở của app. Nguyễn Miên Man không có kinh nghiệm chạy nhanh tới cầm di động nhận đơn, ba miếng liền nhanh chóng giải quyết nốt cơm trưa, vội vàng đứng dậy vào phòng bếp bắt đầu làm cơm chiên. Nhưng mà chờ cô đem cơm chiên xong bỏ vào hộp cũng xếp nước khoáng và đóng gói xong, qua vài phút vẫn chưa thấy nhân viên giao hàng tới. Nguyễn Miên Man hơi hơi nhíu mày, cô liền quay lại đem cơm bỏ vào hộp xốp trong phòng bếp. Cô ngồi tại nhà chính đợi, nhân viên giao cơm cũng đến hẻm hồ lô. Khi tiến vào ngõ nhỏ, nhìn kiến trúc xưa cũ xung quanh, người giao cơm cảm thấy không tốt. Hẻo lánh như vậy, chắc đây là người không có tiền thuê mặt tiền mở cửa hàng đi. Nhân viên giao hàng một mặt hoài nghi trong lòng, một mặt tìm kiếm ngõ nhỏ, nhưng mà đi hai vòng cũng không tìm thất, không thể quay lại cửa hàng tạp hóa đầu ngõ tìm người hỏi đường. Cửa hàng tạp hóa có bà lão ngồi sau quầy, nghe hắn hỏi. Tiệm cơm chiên hạnh phúc không cần nghĩ ngợi nói. Cậu dọc theo đường này đi về phía trước đến cái hẻm thứ nhất, đầu hẻm có cây đào, nếu cậu đi ngõ khác chỉnh là gần hơn nhiều. Mở cửa hàng này là một người họ Lưu, khi bà ngoại Nguyễn còn sống, đồ uống ở tiệm cơm chiên hạnh phúc đều là lấy từ nhà bọn họ. Tôi lần sau sẽ đi cảm ơn ngài. Nhân viên giao hàng không đợi lâu, dứt lời liền lái xe đạp điện đi. Hai phút sau, nhân viên giao cơm tìm được một ngôi nhà có cây đào phía trước, hai mắt đánh giá trước cửa có tấm vẫn gỗ để mấy chữ. Tiệm cơm chiên hạnh phúc xác định tìm được đúng chỗ. Cửa sắt ngoài cửa lớn một bên đóng một bên mở, nhân viên giao cơm xuống xe tới cửa chưa kịp gọi người, liền thấy một cô gái ngồi giữa nhà chính. Hơi ám ánh sáng rơi xuống, thiếu nữ mặc một chiếc váy lam nghe tiếng ngẩng đầu, như một đóa u lan nở trong thâm cốc. Mới vừa rồi nhất thời không tìm thấy địa chỉ làm nhân viên giao hàng ít nhiều cảm thấy bực bội, lúc này thấy cô gái cảm xúc trong lòng bình phục một ít. Anh tới lấy cơm hộp sao? Nguyễn Miên Man nhìn quần áo của anh ta liền hỏi nhiều thêm một câu. Đúng vậy, phiền anh chờ một chút, thấy anh ta gật đầu, Nguyễn Miên Man lập tức xoay người vào phòng bếp lấy cơm chiên. Lúc nàng đi vào bên trong, nhân viên giao cơm đánh giá trong tiệm, phát hiện mặt tường, bàn ghế tuy rằng có chút cũ, nhưng được quét tước rất sạch sẽ, nói một câu không dính bụi trần cũng không quá. Từ nơi này còn có thể nhìn đến một phần phòng bếp, thấy bên trong cũng là sạch sẽ ngăn nắp, nhân viên giao hàng liên nảy sinh vài phần hảo cảm với tiệm này. Cái này cũng không kỳ quái, người Nguyễn gia đều là người thích sạch sẽ, Nguyễn Miên Man xuyên tới đây lại quét tước toàn bộ một lần, muốn không sạch cũng khó. Góc truyện audio.com, cô rời đi cũng không quá 5-6 phút đưa hộp cơm nóng hổi cho nhân viên giao cơm. Làm phiền anh, không có chi, nhân viên giao cơm nhận lấy, xoay người lên xe, nhịn không được quay lại nhìn qua phía cửa tiệm. Nguyễn Miên Man nhìn theo xe điện nháy mắt đi xa, nghĩ tới người ăn cơm tới cửa cũng không cẩn đi ra, lại lần nữa cảm thán thế giới này thật thần kỳ. Phần mềm bánh trôi có rất nhiều cửa hàng, tiệm cơm chiên hạnh phúc ở trong đó, bất quá là giọt nước trong đại dương, muốn phát hiện cũng rất khó. Càng đừng nói tới là có người bấm vào xem cửa tiệm, thấy là cửa tiệm mới một cái bình luận cũng không có, do dự 2 giây liền lại lui ra ngoài. Đợi 2 phút không có đơn đặt hàng tiếp theo, Nguyễn Miên Man dứt khoát xem TV. TV của Nguyễn gia là TV loại đầu to của nhiều năm trước, bất quá Nguyễn Miên Man một chút cũng không chê, cầm điều khiển TV cô ngồi tại ghế nhỏ trước TV một đoạn. Cô tư thái đoan chính, biết đến là đang xem TV, không biết còn tưởng là học sinh đang ngồi trong lớp. Bên này đang xem TV, bên kia nhân viên giao cơm rời hẻm hồ lô tiện đường lấy mới đơn cơm hộp tại các tiệm khác, sau đó đi tới một office building. Anh ta lấy di động gọi điện thoại, nghe được giọng nữ đối diện. Alo, một tiếng, là cô Trương sao, tôi giao cơm hộp đã tới dưới lầu, có thể đi vào đúng không? Tốt, tôi lên ngay. Cúp điện thoại sau, nhân viên giao cơm xách theo một hộp cơm chiên cùng một chai nước khoáng office building, thực nhanh đưa tới tay khách hàng. Phiền cô đánh giá đơn hàng. Được, nghỉ trưa đã được một lúc, cô gái họ Trương xách theo cơm hộp trở lại chỗ ngồi, chỗ làm chỉ còn có nàng và một nữ đồng nghiệp ngồi cách đó không xa. Trương San, cô giữa trưa liền ăn đơn giản như vậy thôi hả? Cô vừa ngồi xuống, nữ đồng nghiệp một tay cầm một nồi lẩu chay mặn phối hợp cay rát, một tay cầm trà sữa tiến tới ngồi bên cạnh. dạo này ăn uống không tốt. Trương San nói xong, đã lấy hộp cơm chiên ra. Mở hộp cơm dùng một lần ra, một mùi thơm ngào ngạt nháy mắt lan tỏa. Mùi thơm không thể so với nồi lẩu thơm nùng, không thể so trà sữa thơm ngọt, lại cố tình càng mê người hơn, chẳng những làm Trương San lập tức lấy ra chiếc muỗng lên ăn, ngay cả đồng nghiệp bên cạnh cũng nhịn không được nhìn qua. Cơm chiên này nhìn cũng tốt, nghe cũng thơm, không biết vị thế nào. Đồng nghiệp nữ có nồi lẩu cay rát thơm nùng, lại nhìn chằm chằm cơm chiên của cô, vô ý nuốt nước miếng. Trương San, có muốn nếm thử nồi lẩu cay của tôi không? Nhà này làm được cũng không tệ lắm. Không cần, Trương San đã ăn được 2-3 miếng, nghe đồng nghiệp nói liền xua tay, cũng không ngẩng đầu lên. Chờ ăn xong miếng thứ tư cô mới nói, muốn ăn thử cơm chiên của tôi không, đặc biệt ăn ngon. Được, cho tôi nếm thử nhé. Cô vừa mới nói xong, nữ đồng nghiệp đã buông cơm trưa của mình, cầm lấy cái muỗng không trên bàn, xúc trong hộp cơm của cơ một muỗng lớn. Trương San chỉ định khách khí một câu, ai ngờ đồng nghiệp lại đồng ý còn múc đi nhiều cơm như vậy, trong lòng có chút đau. Cơm chiên hộp khác không nói, đều có điểm giống nhau là dầu mỡ, đặc biệt là khi ăn xong, hầu như đều có cảm giác hết muốn ăn tiếp. Nhưng mà cơm chiên Dương Châu này cho vào miệng cô hoàn toàn không cảm giác được dầu mỡ, chỉ cảm thấy mỗi lần nhai đều cảm thấy được nguyên liệu tươi mới, càng nhai càng thơm. Trời ạ, đây là cơm chiên thần tiên gì vậy? Gocchuyenaudio.com. Đồng nghiệp nữ trợn to hai mắt chờ đêm cơm nuốt xuống lại lần nữa vươn cây muỗng, nhưng mà chủ nhân hộp cơm chiên đã ngăn lại. San San, không phải cô nói ăn uống không tốt sao? Tôi giúp cô ăn một nửa, hoặc là tôi đổi nồi lẩu cay với cô. Cô nghe nhầm, tôi nói là hôm nay ăn uống đặc biệt tốt. Ở trước cơm chiên thơm ngào ngạt, Trương San cảm thấy tình đồng nghiệp plastic không quá quan trọng, cô che cơm chiên của mình rồi tiếp tục ăn. Nhìn người bên cạnh đưa lưng về phía mình vùi đầu ăn, nữ đồng nghiệp nhìn lại cơm trưa của mình trên bàn, tức khắc cảm thấy, nồi lẩu cay thơm cũng không còn thơm. Bừng trà sữa lên uống hai ngụm, nàng vươn tay chọc hai cái vào phía sau lưng người đang vùi đầu ăn, thấy thân thể đối phương hơi cứng lại rồi gia tăng tốc độ ăn, nhịn không được nghiến răng nói. Tôi chỉ muốn hỏi một chút đây là cơm chiên nhà ai? Người đưa lưng về phía cô tựa hồ thở ra, sau đó nói. Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, nghe có chút quen tai, nữ đồng nghiệp mở di động ra tìm tòi một lúc phát hiện. Đây chính là cửa tiệm mới mở lúc trước mình nói, có đồ ngốc mới đặt. Chưa tới nửa tiếng nữa sẽ vào làm, bây giờ đặt cơm hiển nhiên không kịp. Cô nghiêm túc nhìn hình ảnh thực đơn thượng mê người, bỗng nhiên nhớ tới đại thoại Tây Du có câu nói kia. Đã từng có một phần cơm chiên thơm nước đặt trước mặt ta, ta không có quý trọng, chờ đến khi thời điểm mất đi mới hối hận không kịp, nhân điều thống khổ nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu trời cao có thể cho ta một cơ hội, ta sẽ nói với chủ tiệm kia ba chữ. Nhiều thịt hơn, nếu nhất định phải đợi để được ăn cơm chiên, ta hy vọng. Ngay bây giờ, Nguyễn Miên Man ở hẻm Hồ Lô phía xa không biết cơm chiên nhà mình đã làm một cô gái độc thân từ trong bụng mẹ cảm nhận được cảm giác mất người yêu. Nàng xem TV khoảng 10 phút liền nhận được đơn mới, vì thế xoay người đi phòng bếp làm việc. Có kinh nghiệm từ đơn hàng đầu tiên, Nguyễn Miên Man không hề vội vàng hoảng loạn, mà trước xem vị trí người đặt đơn, xác định thời gian không sai biệt lắm liền bắt đầu chiên cơm. Từ 11 giờ đến 2 tiếng sau, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc đứt quãng có 9 đơn, với một cửa tiệm mới cũng coi như không tồi. Sau 2 giờ rưỡi, nghĩ tạm thời sẽ không có đơn mới, Nguyễn Miên Man có chút buồn ngủ liền tắt TV khóa cửa trước, cầm di động lên lầu nghỉ ngơi. Hoàn cảnh lạ lẫm, nguyên thân thiếu nợ cùng với trong tay không có nhiều tiền tài, Nguyễn Miên Man ngoài mặt không tỏ vẻ gì, trong lòng kỳ thật vẫn là có áp lực. Lúc này xác định kiếm được tiền, cô rốt cuộc có thể hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường chưa tới một lát liền đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ đến buổi chiều, chờ khi cô tỉnh lại, nhìn qua cửa sổ trời đã hơi tối, xoa đầu có chút mê man do vừa ngủ dậy. Cô vốn đang có chút mơ hồ, di động phát ra tiếng nhắc nhở có đơn đặt hàng, nháy mắt liền tỉnh táo lại, sau đó mới phát hiện nguyên lai mới 4 rưỡi chiều, chỉ là thời tiết không tốt nhìn như trời tối. Thuận tay nhận đơn xong, nàng đứng dậy đi xuống lầu chờ khi vào phòng bếp, vô tình nhìn tới di động tiệm của mình lại thêm mấy cái bình luận là Sơn, cơm chiên ăn quá ngon, chưa kịp chụp ảnh. Hình ảnh hộp cơm không thiên, 3, siêu ngon, 3, 6, không thích bình luận, nhưng cơm chiên nhà này tôi nhất định phải khen, quả thực quá thơm, ăn quá ngon, quá mỹ vị. Gocchuyenaudio.com. Lão bản, chỉ cần ngài vẫn luôn bảo trì cái này trình độ, tương lai bữa trưa, bữa tối đều ăn ở tiệm của ngài. Giữa trưa tổng cộng có 9 đơn, 6 khách hàng khác tuy rằng không nhắn lại, lại đều đánh giá 5 sao khen ngợi. Bang, đèn phòng bếp được bật, ánh sáng ấm áp hạ xuống, cô gái cầm di động nở nụ cười phát ra từ nội tâm đầu tiên từ khi tới thế giới này, cách Trương.